Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, bảo vệ một người. Cùng một tộc là địch, Converter Dung Kiều cầu phiếu, dịch tướng quân, Man Thần Môn Lão Tổ Man Thiên Đỉnh chờ đợi địa phương. Đến dịch tiểu phi đến sau đó, Man Thiên Đỉnh mặt đầy nụ cười. Hướng về phía dịch tiểu phi hơi một dập đầu, mà dịch tiểu phi thấy Man Thiên Đỉnh như vậy, giống vậy dập đầu đáp lễ, đến Man Thiên Đỉnh như vậy đến nước, hết thầy cũng đã thấy ra, lần này chuyện kiện trong, quả thật tồn tại rất lớn hiểu lầm, so với Man Hoành Thiên, dịch thiên lang tồn tại, đối với Man Thần Môn tương lai càng thêm có trợ giúp. Thiên Đỉnh Lão Tổ Dịch tiểu phi dập đầu dưới, chậm rãi mở miệng nói, dịch tướng quân, mời, Man Thiên Đỉnh hướng vậy an bài chỗ ngồi chỉ đã qua. Dịch tiểu phi một chút không có câu nệ, trực tiếp bước đã qua, ngồi xuống, còn bên cạnh Man Thần Môn người hầu hạ, cho dịch tiểu phi cùng Man Thiên Đỉnh pha nước trà, thả ở bên cạnh, cầm ly trà lên, nhấp một miếng. Dịch tiểu phi lần nữa nhìn về phía Man Thiên Đỉnh, Thiên Đỉnh Lão Tổ, lần này kêu ta tới, có chuyện gì muốn phân phó sao? Dịch tướng quân, phân phó cái này hai chữ, ta cũng đảm đương không nổi. Chuyện lúc trước, hy vọng dịch tướng quân không được ở giao dịch, những năm này dịch thiên lang may mà dịch tướng quân chiếu cố. Chẳng qua là thằng nhóc này, để cho hắn họ rất. Hắn chính là không chịu, thằng nhóc này là hướng dịch tướng quân ngươi, ta cũng cưỡng bức không biết làm sao, bất quá tên chữ chỉ là một gọi thôi, liền do cái thằng nhóc này đi, hy vọng hắn sau này không nên cô phụ ta tài bồi. Đối với dịch thiên lang, hôm nay Man Thiên Đỉnh dị thường coi trọng, bởi vì là dịch thiên lang có nhưng mà bọn họ Man Thần Môn thiên phẩm huyết mạch. Nếu là đến tiếp sau này uống đầy đủ man thần đan, càng có rất lớn cơ hội đem huyết mạch tăng lên tới thần phẩm huyết mạch. Đây đối với Man Thần Môn mà nói, ý nghĩa phi phàm, có thể nói không chỉ là hắn Man Thiên Đỉnh chú ý. Dịch thiên lang bây giờ có thể là cả Man Thần Môn cũng nhìn chăm chú tồn tại. Thiên lang làm người, Thiên Đỉnh Lão Tổ cứ yên tâm. Chỉ cần các ngươi Man Thần Môn thật lòng đợi hắn, hắn sẽ không để cho ngươi cùng thất vọng. Hơn nữa đến lúc đó có cần gì ta trợ giúp địa phương. Vì thiên lang, Thiên Đỉnh Lão Tổ cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được. Được, dịch tướng quân chất phác thẳng thắn. Hôm nay thượng cổ tộc thị đông đảo hiện thân, đến lúc đó dịch tướng quân muốn chúng ta Man Thần Môn giúp địa phương. Ta Man Thần Môn tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Bất quá dịch tướng quân, lúc nào ngươi cùng Đại Vu tộc có quan hệ như vậy? Đại Vu tộc sao? Liên quan tới Đại Vu tộc sự việc, Man Thiên Đỉnh thật vẫn không biết, mà dịch tiểu phi thần thái diễn cảm, ngược lại để cho Man Thiên Đỉnh nổi lên nghi ngờ, mơ hồ cảm thấy cái này Đại Vu tộc sợ rằng xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống. Nếu không Đại Vu tộc vu thể thuật, dịch tiểu phi làm sao có thể sẽ, hơn nữa còn học được vu thể thuật tầng thứ ba đoạn. Dịch tướng quân, Đại Vu tộc có phải hay không? Đại Vu sư chỉ còn lại có Vu Địch một người, còn như những thứ khác người Đại Vu tộc, ở Nam Cương Miêu tộc trong siêu cấp bộ lạc, không đáng để lo, như bây giờ sự việc. Đối với Man Thiên Đỉnh có thể không có gì tốt giấu giếm. Dịch tiểu phi mở miệng nói ra. Nhưng bây giờ dù là Man Thiên Đỉnh đã đoán 89/10. Nhưng chính miệng từ dịch tiểu phi trong miệng biết được. Vẫn là tỏ ra rất giật mình. Quả thật dựa theo dịch tiểu phi thực lực. Dù là cùng bọn họ Man Thần Môn đối nghịch. Hắn cũng biết kêu khổ liên liên. Dẫu sao dịch tiểu phi chỉ có linh vũ cảnh tột cùng thực lực. Vậy do cho mượn vu thể thuật tầng thứ ba đoạn, có thể chiến động thiên cảnh sơ kỳ đỉnh cấp thực lực chừng. Trước nếu là hai người thật chém giết, không chết không thôi cục diện, thắng bại số hẳn ở 37 tầng thứ. Hắn Man Thiên Đỉnh chỉ có 30% thắng cơ hội. Mà thua, rất có thể mất mạng. Dựa theo tình huống hôm nay, một khi hắn mất mạng, vậy còn đến đâu, toàn bộ Man Thần Môn cũng không lại có đường sống. Cho nên có thể cùng Dịch Tiểu Phi trở thành bạn, thà không trở thành địch nhân. May bây giờ bởi vì là Dịch Thiên Lang cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ, có thể làm mối bắc cầu. Nếu không Man Thần Môn bây giờ tình huống, quả thật sẽ để cho Man Thiên Đỉnh lo âu không thiếu. Dẫu sao lần này, Man Sùng chết, Man Hoành Thiên cũng đã chết, mà hai người này chết, đổi là Dịch Thiên Lang, còn có chính là Dịch Tiểu Phi người này quan hệ. Thiên Đỉnh Lão Tổ, trong thượng cổ tộc thị, Nhan Thị có thể hay không rõ ràng? Nhan Thị, Man Thiên Đỉnh thần sắc trịnh trọng lên. Thượng cổ tộc thị có mạnh có yếu, mà Nhan Thị không thể nghi ngờ là đứng ở tột cùng nhất tộc thị. Man Thần Môn cùng hắn so sánh, không thể nghi ngờ là tiểu vu kiến đại vu. Không sai, chính là Nhan Thị. Thiên Đỉnh Lão Tổ, biết một cái kêu là Nhan Hải người sao? Nhan Hải, đây chính là Nhan Thị năm đó xuất chúng nhất thanh niên đồng lứa. Phải nói người Nhan Thị, lão hủ quả thật không phải quá rõ, có thể duy chỉ có cái này Nhan Hải sự việc, lão hủ biết rất nhiều. Trong thượng cổ tộc thị, cũng nghe nói qua Nhan Hải một ít chuyện tình. À, chú Nhan Hải lại có như vậy danh tiếng. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút bất ngờ. Dù sao đối với chú Nhan Hải chuyện trước kia, một chút đều không biết. Cho dù là Như Ngọc cũng không biết. Chú Nhan Hải, Dịch tướng quân cùng Nhan Hải quan hệ không bình thường à? Man Thiên Đỉnh cười một tiếng. Mà Dịch Tiểu Phi trên mặt giống vậy lộ ra vẻ tươi cười. Man Thiên Đỉnh ngay sau đó tiếp mở miệng nói. Nhan Hải năm đó bị Nhan Thị đuổi đi ra ngoài. Thậm chí Nhan Thị còn muốn giết hắn. Rất nhiều Nhan Thị trưởng lão liên thủ. Bất quá người Nhan Thị hiển nhiên vẫn là xem thường hắn. Lại có thể bị Nhan Hải gắng gượng giết đi ra ngoài. Vì cái gì? Nhan Thị muốn giết chú Nhan Hải. Vì bảo vệ một người, lão hủ cũng coi là bội phục Nhan Hải, dám cùng toàn tộc người là địch. Dẫu sao tình huống lúc đó, cửu tử nhất sanh, có thể hắn vẫn là giết đi ra. Cả người người Nhan Thị, hiển nhiên là xem thường hắn Nhan Hải. Nói tới chỗ này, Man Thiên Đỉnh trong giọng nói, đều không phạp có chút kích động. Dẫu sao Nhan Thị ở trong thượng cổ tộc thì, vậy là như thế nào tồn tại, mà Nhan Hải còn có dư lực, có cái loại đó đảm phách hòa khí tổng thể. Thiên Đỉnh Lão Tổ, người đối với những thứ này tại sao biết được nhiều như vậy? Dịch tướng quân, thực không dám giấu giếm, ta Man Thần Môn cùng Nhan Hải có thầm lén giao tình. Từ Nhan Thị trong chạy trốn sau đó, đã tới ta Man Thần Môn nhờ giúp đỡ qua một lần. Dĩ nhiên chuyện này sự quan trọng đại, ban đầu trừ ta còn lấy bên ngoài, còn có một người lão tổ biết được, bất quá tên kia lão tổ ở 10 năm trước đã qua đời. Bực này chuyện bí ẩn tình, Man Thiên Đỉnh vốn là sẽ không giải thích, nhưng bây giờ biết được Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Hải có không giống quan hệ. Ngược lại là có thể nói một chút, vậy Thiên Đỉnh lão tổ, có thể hay không biết? Chú Nhan Hải vì bảo vệ một người. Vậy một người là ai? Một bé gái, Lục gia hậu nhân, Lục gia. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, mà ở trong đầu du động rồng lưu manh ngược lại không đứng yên. Cái đó trong hai bé gái, là cái đó thần kinh hề hề bé gái à? Ha ha, rồng lưu manh đối với Lục Huyền Âm ảnh hưởng tương đương sâu sắc. Cái này trong hai vô địch cô nàng. Có một số việc, có chút lời nói lúc đi ra, thế giới quan hoàn toàn bất đồng. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ cực kỳ lâu chưa thấy qua cô nàng này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http